xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 753, khủng bố trò chơi nữ MC. 33, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát rất nhanh hạ ý kịp phản ứng, những này đối thoại hẳn là thiết trí tốt, nàng trò chơi nhân vật, hẳn là có khả năng cùng tân nương từ đón lời nói, cho nên nàng cũng không lo lắng. Nàng hiện tại muốn đạt thành mục tiêu là, để tân nương từ đáp ứng cùng với nàng đi, sau đó nàng liền có thể mang theo tân nương từ ra khỏi phòng, đi tìm một chút mấu chốt manh mối, cầm tới chạy ra tiểu trấn đạo cụ. Quả nhiên, nàng trò chơi nhân vật đỉnh đầu xuất hiện mới đối thoại, nàng nhìn thấy cũng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra A Ngọc cho nàng thiết kế trò chơi, thật rất không tệ. Ngươi lưu tại cương thi tiểu trấn, chỉ có một con đường chết, ngươi là nhân loại, làm sao có thể cùng cương thi làm bạn, theo ta đi. Ngươi mới có thể cứu mạng. Đường quả cười tủm tỉm, không đi ta không đi, ngươi là ai, tại sao phải ở đây mê hoặc ta rời đi ta tướng công. Hạ ý có chút mắt trợn tròn, hiện tại cứu vớt khủng bố trò chơi đối thoại, đều như vậy mang cảm giác sao? Cái này tướng công đều cho kêu lên, chẳng lẽ cương thi vương đã cho tân nương từ tẩy não thành công, đây là tại cho người chơi gia tăng trò chơi độ khó sao? Bất kể như thế nào, ngươi phải cùng ta đi, ngươi lưu tại nơi này sẽ mất mạng. Rõ ràng, hạ ý trò chơi nhân vật đã có chút gấp gáp. Đường quả vẫn như cũ chậm rãi nói, ta sẽ không rời đi tướng công, ngươi tại sao phải vạch trần ta cùng tướng công? Không được, ngươi nhất định là bị cương thi vương mê hoặc, hôm nay ta nhất định phải mang ngươi đi. Đường quả vui hỏng, hạ ý nhìn xem chính mình trò chơi nhân vật đỉnh. Đầu xuất hiện lời nói mắt trợn tròn, cái này kịch bản có phải là có chút không đúng, làm sao nàng cảm giác chính mình đang giả trang diễn một cái lão vô bà, muốn chia rẽ một đôi hữu tình người. Tướng công, người mau tới, nơi này có cái không biết nơi nào xuất hiện người, đi lên liền nói muốn vụng trộm dẫn ta đi, nàng muốn tàn nhẫn đem chúng ta tách ra. Đường quả đột nhiên hô to, hạ ý trò chơi nhân vật sửng sốt một chút, hạ ý khi nhìn đến cái kia một chuỗi lời nói cũng là ngây người, cái này thật không có vấn đề sao. Đường quả thanh âm cơ hồ vừa dứt, cương thi vương liền từ bên ngoài bay vào, một bạt tay đem hạ ý trò chơi nhân vật đập tới trên tường, đem đường quả bảo hộ ở sau lưng. Hắn đối theo vào đến cương thi thủ hạ nói, đem nàng trói lại. Đúng, vương, đường quả trong lòng là vui hỏng, gọi ngươi chơi, game không nghĩ tới sẽ bị trò chơi chơi đi. Hệ thống, đáng thương hạ ý nha. Cương thi vương cái này mới quay đầu nhìn đường quả tựa hồ xác nhận nàng có phải là thật hay không không nguyện ý rời đi. Cuối cùng hắn hỏi, ngươi vì cái gì không cùng nàng đi? Tướng công, ngươi không quan tâm ta sao? Đường quả trông mong nhìn qua cương thi vương, kia đáng thương nhỏ bộ dáng, đều để cương thi vương cho rằng chính mình có phải hay không phạm sai lầm lớn, mới đem nàng làm khóc. Bản vương không phải ý tứ kia. Cương thi vương đột nhiên cảm thấy, dù là đối mặt cái này tân nương tử là một cái trò chơi nhân vật, hắn không muốn thương tổn nàng, cũng không muốn nhìn nàng lộ ra ủy khuất biểu lộ, chớ nói chi là để nàng chảy nước mắt. Cái kia tướng công tại sao phải hỏi ta cùng nàng có đi hay không vấn đề, trước ngươi không phải nói, muốn ta làm ngươi tân nương tử sao? Cương thi vương liền vội vàng tiến lên dỗ dành người, tốt, bản vương hỏi sai, là bản vương sai, không có đổi ngươi đi ý tứ, ngươi muốn ở chỗ này bao lâu liền bao lâu, chỉ cần ngươi nguyện ý, dù là nàng muốn rời đi, hắn cũng là có thể cho nàng nhường. Cái này giả cương thi vương, hoàn toàn không có ý thức được hắn nguyên tắc đã chậm rãi không có. Hệ thống, một lời khó nói hết a, tướng công, nàng muốn chia rẽ chúng ta, nàng có phải hay không vụng trộm thích ngươi, mới muốn vạch trần chúng ta. Chấm, cương thi vương có chút giờ khóc giờ cười, trò chơi nhân vật sẽ còn ăn dấm sao? Vì cái gì trong lòng của hắn có chút đáng chết vui vẻ đâu? Cách chương.